Tiên tử xin tự trọng. Chương 817, thiếp thân hộ lý tiểu nha hoàn. Khóc chuyện audio.com. Nói trở lại, bỏ qua một bên loại tình huống của mình cùng nàng không đề cập tới. Năng lực phòng hộ này của nàng xác thực rất không hợp thói thường. Bởi vì nàng mới càn nguyên sơ kỳ, vừa mới mượn tiên thiên thủy linh cường hành đột phá đấy. Ngay cả tầng thứ nhất cũng không quá ổn, còn đang củng cố, tu hành như vậy, liền có thể không dựa vào bất kỳ bảo vật nào. Chỉ cần vỏ chai khép lại liền có thể ngăn cản càn nguyên viên mãn. Đây không phải là khi dễ người sao? Quá bắc rồi a, Tần Dịch có chút khó có thể tin. Ngươi khép lại vỏ chai ta xem một chút. An An trong mắt có chút dị sắc. Tiên sinh thật sự muốn xem. Tần Dịch không hiểu thấu. Ngươi khép lại vỏ chai chẳng lẽ không phải thao tác thông thường. Bình thường không cho ngươi khép ngươi đều muốn khép. Hôm nay ngươi có chút kỳ lạ a. Vâng. An An mỉm cười. Thế nhưng tiên sinh hiện tại cách ta. Quá gần, là quá gần, bởi vì bây giờ còn ôm nàng đấy. Tần Dịch vừa muốn nói gì đó, liền thấy An An trong ngực thủy dực đột nhiên mở ra. Tần Dịch trong nháy mắt liền lâm vào hải dương vô biên vô hạn. An An trong tay không thấy, hết thảy đều không thấy rồi. Chỉ có thế giới do nước thuần túy hình thành, đem mỗi một tấc da thịt của hắn vây quanh, người liền phiêu du ở trong mảnh hải dương này. Lười biếng, buông lỏng lấy hết thảy, dần dần muốn ngủ say. Đây là giường nước, không đúng, đây là thủy chi lĩnh vực An An tạo thành. Lĩnh vực này, cũng không phải trước kia xem tiểu thuyết hoặc hoạt hình. Ai ai cũng có một lĩnh vực dành riêng dùng để đối chiến và vân vân. Lĩnh vực nơi đây đặc chỉ loại ngũ hành chi linh như An An. Bởi vì các nàng dường như không có nguyên tố khác rồi. Thế giới của các nàng chính là ngũ hành đơn nhất tạo thành đấy. Sau khi vỏ chai khép lại, chính là thủy thế giới đặc biệt của nàng. Trong thủy thế giới này, An An chính là thần, có chút cùng loại với họa giới của sư tỷ. Họa giới chung quy vẫn là ngoài thân chi bảo. An An đây là hoàn toàn dùng điều kiện bản thân đạt thành đấy. Theo ý nào đó bản thân nàng chính là một pháp bảo. Hoặc là thủy thần mà hắn môn nói, ý tứ không sai biệt lắm, lúc lĩnh vực của nàng mở rộng vô hạn, vậy liền chính thức là thần chi rồi, xác thực rất thần đấy, dùng thần niệm của mình, rõ ràng không cảm giác được An An bản thể đến cùng ở đâu. Nàng có khả năng ẩn giấu ở bất kỳ nơi nào, nói không chừng thân hợp một thủy nguyên tố phân tử rồi. Mà mảnh thủy thế giới này, tuyệt đối không phải hiệu quả phòng ngự đơn thuần, là bất kỳ hiệu quả nào của nước. Hiện tại chính mình thể nghiệm chính là ôn dưỡng thoải mái giống như giường nước. Tần Dịch hoàn toàn có thể đoán được, nếu có địch nhân lâm vào mảnh lĩnh vực này, sẽ sinh sinh bị đè chết trong thủy áp không cần hoài nghi. Không đè chết cũng sẽ hít thở không thông. Đừng nói tu hành hiện tại không cần hô hấp, dưới ngăn cách của thuần thủy linh. Nó có thể khiến cho ngươi đối với hết thảy linh khí bên ngoài đều ngăn cách. Hơn nữa, phá hoại nội tuần hoàn của ngươi, trở thành phương thức hít thở không thông của riêng tu sĩ. Tần Dịch thậm chí hoài nghi, người tiến vào trong loại lĩnh vực này, sẽ trở thành chất dinh dưỡng của chân châu, biến thành một hạt châu. Nghĩ tới đây Tần Dịch nhịn không được dùng mình một cái. Lập tức phóng ra thần niệm, An An, người đâu? Phía trước gợn nước khẽ sao động, từ từ hiện ra thân hình của An An. An An lúc này, không có vỏ chai, váy dài lam nhạt dính sát người. Ở trong nước cũng không ẩm ướt, bởi vì đó vốn cũng là nước. An An sắc mặt đỏ vô cùng, lúng ta lúng túng mà truyền niệm. Tiên, tiên sinh, Tần Dịch nói, năng lực này của ngươi rất đáng sợ. Nếu như mở rộng, trăm ngàn tu sĩ đồng cấp đều chết ở chỗ này. Trừ phi bọn hắn có phá pháp mang tính nhắm vào, cái kia, An An lúng ta lúng túng nói, ít nhất trong thời gian ngắn, sẽ không dùng lĩnh vực như vậy đối địch đấy. Vì sao? Bởi vì, An An nghẹn cả buổi, mới thấp giọng nói, hiện tại tiên sinh chẳng khác gì là, ở trong y phục của ta. Phốc, nếu như muốn nghĩ như vậy, ở trên mặt đất đào cái động chui vào chẳng phải là chui vào trong y phục của đại địa mẫu thân rồi sao? An An đỏ mặt mà cười. Nếu như đại địa mẫu thân có biết, nói không chừng thật sự sẽ nghĩ như vậy đấy. Đại địa mẫu thân liệu có nghĩ như vậy hay không? Ai cũng không biết, ngược lại Tần Dịch tin tưởng An An thật sự có khả năng nghĩ như vậy. Ý tưởng của nàng vốn là cùng người khác không đồng dạng. Tựa như người thường cảm thấy vỏ chai là một ngoại giáp phòng hộ. Nàng từ trước tới giờ đều coi đó là quần áo. Dựa theo suy nghĩ của nàng, vậy bây giờ đúng là ở trong y phục của nàng. Trừ phi sau này nàng có thể khuếch trương lớn đến mức có thể triệu tập thủy nguyên tố khu vực càng rộng thay thế dùng vỏ chai của mình. Nếu không nàng vĩnh viễn cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này đối địch đấy. Không đúng, nếu ở trong y phục của nàng, Tần Dịch ngơ ngác nhìn nàng một hồi. Chính mình mặt già cũng có chút đỏ lên. Não bổ mà nói có thể xuất hiện một tình cảnh như vậy. Một vị tiểu tỷ tỷ mở ra áo khoác của nàng. Đem nam nhân phía trước cùng nhau bọc ở bên trong, hình như là khái niệm này, cái kia, vậy ta vẫn là đi ra ngoài à, chẳng qua là đối với năng lực của ngươi có chỗ tò mò. Kiểm tra một chút, tiên sinh ở chỗ này không thoải mái sao? Ách, ở trong này, thủy linh chi lực tẩm bổ thấm thấu, mát xa thân thể, xoa dịu linh đài, là địa phương buông lỏng khôi phục nghỉ ngơi triệt để nhất. An An thân thể khẽ chuyển. Đã đến sau lưng Tần Dịch, thò tay xoa nhẹ huyệt thái dương của hắn, ôn nhu nói, tiên sinh nếu như đã đến, đừng ngại hảo hảo nghỉ ngơi. Theo nàng xoa bóp, thân thể hơi kéo căng của Tần Dịch từ từ giãn ra. Tùy ý chính mình trôi nổi trong nước, thân thể mềm nhũn, ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn di chuyển, ý thức cũng càng ngày càng lười biếng, càng ngày càng chậm rãi. Hỗn hỗn rung rung, sắp ngủ rồi, cái ót có gối mềm mại, cũng không biết là sức nổi trong nước, hay là phúc lợi sóng lớn. Tần Dịch đã chẳng muốn đi phân biệt, ở trong loại địa phương phong bế này, đưa mắt không người. Cũng quả thật có thể khiến cho diện mạo ở bên ngoài của người ta càng buông ra. Hắn không cần kéo căng, An An cũng không cần, bất chi bất giác, Tần Dịch liền ngủ mất rồi. Tu luyện có thành tựu đến nay, khái niệm, ngủ, thật ra rất ít, bình thường gọi là, nhập định, minh tưởng, nội thị, hoặc dứt khoát là hôn mê, cảm giác, ngủ, như người thường, đã không biết bao lâu không có hảo hảo thể nghiệm qua. Nếu có người ngoài trông thấy, sẽ phát hiện trong phòng này mờ mịt đều là nước, trải khắp không gian, nhìn không thấy cảnh tượng bên trong, nếu như đem thần niệm thăm dò vào bên trong. Mới có thể phát hiện An An ngồi trên thảm, lưng tựa giường nước, mà Tần Dịch tựa ở trong ngực nàng, thoải mái mà ngủ, An An cúi đầu, khẽ vuốt gương mặt của hắn, thần sắc cực kỳ ôn nhu. Đối với Tần Dịch mà nói, giấc ngủ này chỗ tốt rất lớn, là tĩnh cùng dưỡng tuyệt đối, cùng với thủy linh chi lực tẩm bổ cùng tẩy rửa liên tục. Trước kia gấp gáp thăng cấp cùng chiến đấu có chút bất ổn. Đều ở trong trận nghỉ ngơi này củng cố, từ xưa tới nay chiến đấu bị thương lưu lại ám thương nhỏ không thể nhận ra triệt để xóa đi. Trường kỳ phục dụng đan dược dẫn đến lưu lại một chút đan độc cũng triệt để tiêu trừ vô tung. Mà lúc trước cùng An An, song tu, lấy được thủy linh chi lực càng là triệt để nhu hợp vững chắc. Cắm rễ ở chỗ sâu trong tử phủ, tuy hai mà một, nói tới cũng không tính là chuyện quá quan trọng. Tu sĩ nào trải qua thời gian dài không có chút ám thương lưu lại hoặc là đan độc tàn dư? Cho dù là phàm nhân, trường kỳ ẩm thực, lục phủ ngũ tạng đều có chút tích độc ở bên trong đấy. Chỉ cần không tới trình độ lượng biến dẫn phát chất biến. Vậy liền cơ bản đối với khỏe mạnh cùng tu hành không có ảnh hưởng. Nhưng chung quy là chuyện tốt, nhất là đối với thời điểm đột phá quan ải. Lực cản dẫn phát sẽ nhỏ đi một chút, huống chi sớm xóa đi, lượng biến, tích lũy, càng là phòng bệnh hơn chữa bệnh, so với tích lũy tới trình độ nhất định lại đi nghĩ cách giải quyết tốt hơn nhiều. Người thiện chiến không có hiển hách chi công, người thiện y không có huy hoàng chi danh, phòng ngừa cùng điều dưỡng càng quan trọng hơn trị liệu. Lưu Tô từ trong thời huyễn chi xa thò đầu ra, hô một câu, chấm, này, tiểu bạng, An An bị dọa nhảy dựng, mới nhớ tới ở cùng một chỗ với tiên sinh, vĩnh viễn không tính là, không có người ngoài, từ trước tới giờ đều có một tiểu u linh, nàng nhỏ giọng nói, để cho tiên sinh nghỉ ngơi, không nên quấy rầy hắn, ta chính là truyền niệm, làm sao có thể quấy rầy? Lưu Tô cười nói, này, ngươi có biết hay không? Loại đặc tính này của ngươi truyền đi, chính ngươi sẽ là đối tượng trọng yếu nhất của người bắt bạn. Cả ngươi chính là khối bảo. An An có chút ngượng ngùng. Biết rõ, vậy ngươi không sợ Tần Dịch muốn đem ngươi bắt ở bên người. Làm nha hoàn tiếp thân chuyên trách phòng chữa hộ lý. An An xuất thần mà nghĩ một hồi. Vũ Mị cười nói, ta không phải sớm đã bị tiên sinh bắt rồi sao? Nếu hắn muốn ta theo bên người, ta chính là tiểu nha hoàn của hắn. Cách chương.